độc chiếm em, để em trạch. Chương 39, trạch 39. Góc truyện audio.com. Chấm, Thương Am triệt để phối hợp bị quyến rũ. Sau đó Du Dữ mở điện thoại, hỏi newbie phía bên kia dụ dỗ thì xong thanh toán ra sao? Newbie, dụ dỗ thành công được tính khi ôm mà không bị đẩy ra hoặc bị ghét bỏ. Yêu không ô, thành công, thế nếu còn hôn môi, có được tính thêm tiền không? Newbie, châu bò ghê, hôn được thì thêm 1 vạn. Yêu không ô, nếu ngồi lên đùi được đút ăn cơm thì sao? Newbie, lão đại, không phải ngài đang đùa em. Nếu như là thật thì thêm 1 vạn nữa. Yêu không ô, tôi còn định chút thử bò giường lần nữa. Sắc dụ, manh mới, được, ngài quá lợi hại. Thương Am ôm người trong ngực, ăn chút trái cây, Du Dữ lắc đầu, không muốn. Thương Am xiên một miếng dưa hấu nhỏ đưa lên miệng, Du Dữ phồng má há miệng ăn, không muốn thật. Một miếng cuối cùng, Thương Am không nói chuyện, lại xiên thêm một miếng dưa vàng đưa lên, Du Dữ một lần nữa ăn hết. 3 lần tiếp theo, Du Dữ vừa ăn vừa dùng ánh mắt lên án, thấy tay cậu đang gõ chữ. Thương Am ghé sát lỗ tai hỏi, khi nào thì sắc dụ? Du Dữ vung tay không chút ngần ngại, dụ hay không không quan trọng, quan trọng là tạo bầu không khí như thế nào. Ngài nhìn gã hiện tại đang cười rất vui kìa, nhắc đến thù lao, newbie cũng không ngốc, cậu ta đòi ảnh chụp hoặc bằng chứng khác mới có thể thanh toán. Du Dữ ngẩng đầu muốn nói lại bị Thương Am chặn miệng. Một lúc sau Thương Am mới tha cho cậu, không cho phép để cậu ta thấy ảnh chụp. Du Dữ làm mặt tủi thân, vậy cậu ta chơi xấu không trả tiền thì làm sao? Thương Am nhìn tài khoản trên màn hình cùng avatar em gái Loli đáng yêu. Im lặng một lát, tôi biết cậu ta là ai. Yên tâm cậu ta sẽ không nuốt lời. Cao thủ đều có khả năng mượn lực chống trả lại lực, ắt không tự mình xuất thủ. Cơm tối xong, Thương Am lấy điện thoại nhắn cho Vương Thiếu chất vấn. Là cậu phái người bò lên giường tao, phá chuyện tình cảm của tôi với người yêu. Vương Thiếu nổi khùng, thằng trời đánh nào, không biết Ninh Sách nhất tọa miếu, bất hủy nhất thung hôn, thà phá hủy miếu không phá hủy cuộc hôn nhân. Sao, cha, tất cả cút đi cha cho tao. Gã phát hỏa xong, muốn giữ chút mặt mũi liền cầm điện thoại trả lời Thương Am. Thần kinh, có ma mới thèm làm trò đó với mày. Mày cho rằng đang quay phim yêu đương thanh xuân máu chó Mary Sue sao? Sau đó không lâu, một đám người mặc đồ đen xông vào một quán net tìm em trai nhà họ Thương đánh cho một trận. Cưỡng chế cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Ví dụ như bây giờ, ở trong nguyên tác, em trai nhà họ Thương bị đánh một trận, chẳng qua là bị cha Thương cầm chổi đánh. Lúc bị đánh, cậu ta chạy trối chết, còn vừa chạy vừa nhảy vừa gào rằng cậu ta vẫn còn độc thân nên đừng đánh vào mặt. Giờ này, em trai Thương bị Vương Thiếu tìm người đánh, ở quán net chạy tán loạn, gào to khóc lớn bảo không nên đánh vào tay. Sắp đến thi đấu vòng tròn, cậu ta không thể bỏ rơi đồng đội, lại còn gieo vần, chưa kịp bị đánh đến nguy hiểm tính mạng, cậu ta đã không cẩn thận nhảy vọt quá cao, từ cái hòm phía sau kệ hàng ngã xuống, chật eo, đập đầu, rơi cả đôi giày bản giới hạn quý giá. Chờ cậu ta vất vả chạy thoát, lúc mở điện thoại ra cho rằng vì nửa đường treo máy nên sẽ được đồng đội ân cần hỏi thăm cả nhà. Cậu ta nhủ thầm kể cả hỏi thăm cả nhà thật cũng không sợ. Cậu ta cũng chẳng thích cả nhà mình, kết quả vậy mà trên màn hình không có tiếng mắng chửi nào. Ngược lại là quan tâm hỏi thăm, sao không thấy cậu vậy? Có sao không? Còn sống không? Em trai Thương trở lại, nói rằng mình bị thương nhưng không ảnh hưởng đến việc chơi game. Một bên khác Du Dữ bị tinh thần thi đấu game của cậu ta làm cho cảm động. Nói mấy câu, em trai Thương bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, thế là khi lại bị hỏi về thù lao cậu ta trực tiếp chuyển tiền qua. Đầu tiên bên phía Thương Am chắc chắn xảy ra chuyện gì. Nếu không sao họ Vương đột nhiên phát hiện ra, lại còn gọi người tới đánh. Tiếp theo là việc họ Vương biết chuyện đầu tiên không biết chừng lão đại dẫn cậu ta nằm cũng thắng này là người có liên quan với họ Vương. không nên đắc tội, dù sao cũng chỉ là mấy vạn tiền tiêu vặt mà thôi. Dùng để đổi việc đắc tội ít người hơn cũng không tồi. Nghĩ như thế, cậu ta lại thầm mắng mình xui xẻo hoặc là bị gài bẫy. Em trai Thương tức giận đạp mạnh thùng rác bên cạnh, kết quả đau eo đến nhe răng. Thương Am là đồ quái vật máu lạnh, từ khi nào hắn với họ Vương có quan hệ tốt như vậy? Nếu không phải hắn suốt ngày cho người theo dõi hành tung của cậu ta, đề phòng khắp nơi khiến cậu ta chơi game cũng phải phản trinh thám thì cậu ta phải lên mạng tìm người chắc. Nếu không phải thằng công tử bột nhà họ Vương tâm lý âm u, cho người theo dõi deep web thì cậu ta cũng không bị hại đến nông nỗi không tìm thấy người chuyên làm việc này. Còn phải chạy khắp nơi nhờ người bình thường hỗ trợ. Móa, cuối cùng ngàn phòng vạn phòng vẫn trúng mưu kế của hai người đó. Xem như các người lợi hại. Sau hôm đó, khi online trên game, Du Du bỗng cảm giác newbie thay đổi thái độ với mình. Trước kia cậu là lão đại khi chơi game nhưng cũng chỉ do chơi game giỏi mà thôi. Nhưng mấy hôm nay sau khi newbie chuyển tiền thì trên kênh chat voi luôn vô thức gọi cậu là ba ba. Còn là cảm giác gọi từ trong tâm ra. Mấy ngày sau Du Du kịp phản ứng. Có thể newbie có gì hiểu lầm mình. Yêu không ô, con trai, đừng gọi thế này nữa. Tôi còn trẻ lắm, newbie, được, ba ba, yêu không ô, cậu có phải không chịu dừng không? Newbie, chỉ cần ngại chịu nói cho em là ai làm lộ giao dịch của chúng ta thì ngài nói gì em cũng nghe. Yêu không ô, sau đó thì sao? Để người khác câu dẫn hắn. Cậu làm chuyện chia rẽ đôi lứa này thì được lợi gì à, newbie? Chỉ cần nắm được hắn có vấn đề về nhân phẩm thì tất nhiên em sẽ được lợi. Du Du rơi vào trầm tư. Newbie này có chút phiền toái. Coi mình thành ai rồi? Bị mình lừa hết mấy vạn. Làm sao lâu như vậy rồi mà không chặn mình? Phát huy khả năng hơn xa bình thường để dẫn newbie cầy được điểm cao mới vài ngày liền. Sau khi suy nghĩ Du Du nói thật cho newbie. Đứa nhỏ ngốc, tôi vốn cùng Thương Am ở chung. Cậu bị tôi lừa rồi. Ha ha ha, lần sau nhớ đừng làm những chuyện xấu như vậy nữa nhé. Nói xong liền làm một mái kéo đen cậu ta. Xóa bỏ trò chơi, no 451. Vì sao không lừa cậu ta một thời gian nữa? Không chừng còn có cảm giác nằm vùng rất kích thích. Du Du, quá phiền phức, no 451. Dù sao trước đấy cũng thương kế tựu kế. Cảm giác không khác biệt mấy. Du Du. Không giống nhau mà, việc để kiếm tiền thì sao có thể ngại phiền. 451. Du Du, thực ra bởi vì tôi không thích diễn kịch. Cậu nghĩ xem, hôm nay tôi giả làm một người khác lừa gã. Việc này một khi bắt đầu, không dừng đúng lúc thì phải tiếp tục diễn. Không biết lãng phí bao nhiêu tế bào não với cậu ta. Đến cuối cùng ai là người thiệt còn chưa biết. Cậu nhàn nhã lui ra sau nằm xuống túi lười. Cảm giác thoải mái như nằm trên một đám mây. Mắt híp híp lại bắt đầu nghỉ ngơi. Làm loại chuyện giả dạng này nguy hiểm quá. Không cẩn thận giả dạng lâu lại không dễ dàng thoát ra. Giết một hại 100. Không cần thiết, không cần thiết. 451 còn muốn nói. Du Du, cầm điện thoại ngủ trong một giây. Mấy ngày nay Du Du lại làm game. Quả thực có chút mệt. Nhưng 451 nhìn cặp mắt đối diện với màn hình sáng lấp lánh như vậy cũng không đành lòng quấy rầy. Trong lúc ngủ mơ, Du Du lần nữa thấy 100 trong hình dạng bồn cầu ngồi xổm. 100 uốn nắn Du Du, cái này chỉ là hình dạng trong tiềm thức cậu, không có liên hệ gì với bản thể của nó. Tôi phải đi rồi, tới nói lời tạm biệt với cậu. Du Du hỏi nó, cậu không làm nữa à? Tiện thay tôi tạm biệt với 451, con có xin lỗi, 100 đứng lên, giống như phim hoạt hình, nửa dáng người đội mũ, mức độ nguy hiểm ở thế giới này rất cao, trước cậu thì không có ký chủ cùng hệ thống nào nguyện ý tới chỗ này, 451 đối với tôi tín nhiệm mù quáng. Tôi để nó tùy tiện tìm người có độ phù hợp cao. Tính toán đến tỷ lệ sống sót của ký chủ, thất bại thì nó cũng có thể nhận được tiền thưởng. Kết quả nó nghe thật, chuyện các ký chủ khác không chịu tới, Du Du cũng đã nghe qua, gật gật, có chuyện như thế, 100 đột nhiên rông dài bộc bạch, 451 không am hiểu loại nhiệm vụ này. Nó lúc trước là nhánh thai xuyên, tôi nhìn nó tìm linh hồn mới chết cái này đến cái khác. Nhưng bọn họ đều rất cẩn thận, chủ động hỏi rất nhiều về độ nguy hiểm nhiệm vụ. Hậu quả nếu thất bại là gì? Tính toán nhiệm vụ hoàn thành với điểm tích lũy cùng các vấn đề chi phí như nào? 451 không đáp được, cho nên không ai chịu trở thành người thứ 6. Ấy, cái này hình như tôi không hỏi. Đúng, cậu là người duy nhất hứng thú xuyên đến như thế. 100 bất đắc dĩ nói. Ban đầu tôi nói chuyện cười đó, bởi vì tôi biết 451 sẽ không thành công. Mọi người đều không ngốc, tôi chỉ muốn nó ý thức được vấn đề của mình nằm ở đâu. Nên lấy chỗ nào cố gắng học tập từ đó biết phải cố gắng học gì. Kết quả nó quá ngốc, thất bại mấy lần mà sợ tôi của trách nó không hăng hái. Bướng bỉnh nhất quyết gánh vác nhiệm vụ ở thế giới này đến cùng. Nhất định không tìm được một ký chủ nguyện ý khóa lại với nó thì không dừng. Sau đó nó tìm được Du Dũ bây giờ. Du Dũ nghĩ nghĩ, yêu Linh Linh, nếu như cậu muốn xin lỗi thì tự mình đến nói đi. Nhắn quá 10 câu thì tôi không nhớ được. 100 lắc đầu, hiện tại tôi đi còn kịp. Nếu không đi, thì sẽ bị thương âm bắt được. Không thể liều lĩnh gặp nguy hiểm vì mấy câu nói được. Nói xong, nó dừng một chút, sau đó suy cười một tiếng. Tôi cũng không phải đồ ngốc 451 đấy. Không muốn vì lý do buồn cười như vậy mà đặt mình vào nguy hiểm. Du Dũ lộ ra biểu cảm giong giong, cậu nói chuyện cứ nói. Đột nhiên xả nước làm gì? Lại không ăn SH, còn không phải cậu đem tôi mơ thành nhà vệ sinh. Du Dũ ngẩng đầu nhìn trời. Có lẽ cậu đúng, 451 cũng đúng. Cuối cùng 100 nói. Cẩn thận tuân theo nguyên tắc thiết lập. Có lẽ cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Năm ký chủ trước thất bại. Bọn họ nói tới chỗ này âm thanh biến mất. Du Dũ mặt tê dần đột nhiên tỉnh lại. Du Dũ xoa xoa mũi. Lấy di động ra, không có lý mà cũng hùng hồn hỏi. 451, cậu sao lại nện vào mặt tôi? 451, vừa rồi tôi mơ thấy 100. Nó nói nó yêu cậu. 451, Du Dũ vỏ đầu, tôi cũng không nhớ rõ. Dù sao nó cũng cực kỳ nhớ cậu, cực kỳ yêu cậu, còn nói muốn đi, cuối cùng nhắc đến năm ký chủ trước gì đó 451. Tôi đại khái có thể đoán được nó muốn nói gì. Vì sao cảm xúc như vậy? Bởi vì tôi vừa nhận được một tin tức tốt. Du Dũ, tin tức gì? 451, linh hồn của các vai phụ trên thế giới này bắt đầu hoàn chỉnh hơn. Bọn họ từ không có linh hồn giờ chuyển biến thành người chân chính. Du Dũ giật nảy cả mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì ghế sofa thực sự thoải mái không muốn động đậy. Chỉ ngẩng đầu lên, 451, năm vị ký chủ trước chưa hề làm đến mức này. Du Dũ, tốt quá rồi, chấm, 451. Đây có phải là ý nghĩa là tôi ảnh hưởng bọn họ sẽ theo bọn họ dần hoàn thiện rồi biến mất? Như chú của tôi hoàn toàn không vỡ thiết lập ấy. 451, cũng không hẳn, năng lực ký chủ tạo nên ảnh hưởng trong linh hồn của bọn họ đã khắc quá sâu. Không hoàn toàn tiêu tan, Du Dũ, 451 cách chương.